Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 664, chương 664, thói đời nóng lạnh. Bất quá, cùng trực tiếp kế thừa Bạch Ưng Băng hải tặc hết thảy dâu đen so sánh. Silieff hai người phát triển không thể nghi ngờ là muốn chậm chạp rất nhiều. Nhưng dâu đen sẽ không nghĩ tới. Cũng không phải là mọi chuyện cần thiết đều sẽ trong lòng bàn tay của hắn. Tỉ như Silieff bọn hắn một chút ẩn nấp thủ đoạn. Đương nhiên, đây là nói sau, dâu đen tại triệt để nắm giữ Bạch Ngân Băng hải tặc về sau. Liền ngựa sao sao Bạch Thủy hôn mê, mà lại biến thành phế nhân tin tức, truyền hướng toàn bộ thế giới. Không ra dâu đen sở liệu, toàn bộ thế giới đều bởi vì cái này tin tức mà chấn động lên. Bạch Thủy đó là ai? Trên đại dương bao la nhất đại truyền kỳ, làm hải quân. Đến qua hải quân đại tướng cao vị, rời khỏi hải quân về sau, lại quân lâm ngũ hoàng đứng đầu cao vị. Cuộc đời của hắn là vậy huy hoàng mà lại sán lạn. Thành tựu phi phàm, chân chính làm được tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, mà bây giờ, dạng này nhất đại truyền kỳ cứ như vậy phế đi. Đám người làm sao có thể tin tưởng? Đặc biệt là những cái kia đem Bạch Thủy xem như mình thần tượng hải tặc. Trong lúc nhất thời có chút mộng, nhưng liên tục xác định về sau, những này không thể tin được người cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Bạch Thủy thật biến thành phế nhân sự thật. Dù sao, Bạch Thủy nếu là không biến thành phế người, đã từng như vậy huy hoàng sán lạn, mà lại cường đại Bạch Ưng Băng hải tặc. Như thế nào lại tùy tiện cải biến cờ xí, biến thành băng hải tặc dâu đen đâu? Ngay cả bốn đại thống lĩnh đều biến mất ba cái. Phế đi sao? Vừa vặn, cũng giảm đi chúng ta một lớn cái họa tâm phúc. Big Mom, Kaido hai người, khi biết tin tức này về sau, đều vô cùng vui vẻ, thậm chí là thở dài một hơi. Bạch Thủy biến thành phế nhân. Đối bọn hắn tồn đang uy hiếp cũng chỉ có tóc đỏ cùng Marco bọn hắn. Hai người bọn họ tạm thời cũng không có coi dâu đen là thành bọn hắn ngang hàng đối thủ. Dù sao, một cái cũng không thế nào nổi danh người. Như thế nào lại gây nên hai người bọn họ đại lão chú ý đâu. Nhưng Big Mom cùng Kaido hai người sẽ không biết. Chính là bởi vì bọn họ khinh thị. Để dâu đen lập tức liền đứng vững bước chân. Cũng phi tốc phát triển, trở thành cùng bọn hắn ngang cấp đại lão. Phế đi sao? Khá là đáng tiếc a. Hải quân tổng bộ, trọng thương Sakazuki chiếm được tin tức này về sau. Nghiêm trọng trên khuôn mặt, đột nhiên hiện lên một tia thổn thức chi sắc. Còn lại ba vị đại tướng đều bị trọng thương. Y nguyên ở vào trong hôn mê. Toàn bộ hải quân y nguyên có thể xử sự cao cấp chiến lực cũng chỉ có Sakazuki cùng Sengoku. Mà tại tất cả hải quân bên trong, lại thuộc gặp thương thế nghiêm trọng nhất, bởi vì hắn tiêu hao sinh mệnh, mà tiêu hao sinh mệnh mang đến tổn thương. Trong thời gian ngắn không có cách nào khôi phục, chỉ có thể dựa vào dược vật chậm rãi ăn dưỡng. Quân cách mạng tổng bộ. Người giống như ngươi cũng sẽ cô đơn xuống dưới sao? Lưu tinh có sáng chói thời điểm, cũng có âm trầm thời điểm, nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ còn có phát sáng thời điểm. Dù sao ngươi thế nhưng là Bạch Ưng Long nhĩ, Bạch Thủy, nhất là giỏi về sáng tạo kỳ tích nam nhân. Monkey, D, Dragon đứng tại một chỗ trên vách đá, nhìn xem phía dưới vỗ bờ mà đến cuồng bạo sóng biển. Thấp giọng tự nhủ, toàn bộ thế giới vốn là đã phi thường loạn, lại thêm Bạch Thủy bị phế tin tức truyền ra, thế giới trở nên càng thêm loạn, những cái kia đã từng cầu che chở tại Bạch Ưng Băng hải tặc quốc gia. Đang nghe Bạch Thủy biến thành phế nhân tin tức về sau, lập tức triệt bỏ màu lót đen Bạch Ưng hải tặc cờ, mà đổi lại cái khác băng hải tặc cờ. Thế giới này chính là như vậy hiện thực, làm Bạch Ưng Băng hải tặc không có năng lực che chở bảo vệ bọn họ thời điểm. Những người này liền sẽ vô tình đem Bạch Ưng Băng hải tặc vứt bỏ.